Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 320: Dân sinh nhiều gian khó. Chương 320: Dân sinh nhiều gian khó bị kịch liệt công văn có hai phong. Một phong là thúc giục Triệu Hàm Chương gom góp từng đáp ứng cấp Hà Thứ Sử quân lương. Một phong là năm nay phái chia Nhữ Nam quận thuế má, Nhữ Nam quận thuế má. Dự châu quy định trước đủ thời gian, liền vào tháng sau 12, Triệu Hàm Chương mày nhăn lại. Chờ nhìn đến cuối cùng các huyện thuế má yêu cầu khi, sắc mặt càng là trầm xuống, công văn cuối cùng gắp một chương giấy. Là cấp huyện viết cấp Triệu Hàm Chương tin, Lạc Dương chiến sự vẫn luôn rằng co không dưới. Thu hoạch vụ thu đã bắt đầu, mặc kệ là Đại Tấn vẫn là Hung Nô, đều muốn ở Thiên Lãnh trước kết thúc chiến sự, cho nên vẫn luôn ở chiến trường Hoa Thủy Cẩu hy rốt. Cuộc nghiêm túc, bắt đầu muốn bức Hung Nô lui quân, liền cùng Đông Hải Vương ân oán sâu nặng Cẩu Hy đều ra tay. Liền ở Lạc Dương biên bên cạnh Dự Châu tự nhiên không thể lại làm bàng quan. Hà Thứ Sử mặc kệ là vì tự thân thanh danh cùng tiền đồ, vẫn là vì quốc gia đại kế, hắn đều cần thiết xuất binh, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước. Bọn họ muốn ở bắt đầu mùa đông trước kết thúc chiến sự. Vậy đến ở thu hoạch vụ thu kết thúc trước thu thập đến cũng đủ lương thảo, cho nên lần này phải cầu thuế bề hữu thực trọng, nhưng cấp thời gian lại quá ngắn. Này quả thực là bức bá tánh đi tìm chết, chính là không ra binh, một khi Lạc Dương bị công phá, không chỉ có Dự Châu, toàn bộ Trung Nguyên đều sẽ bại lộ ở Hung Nô thiết kỵ dưới. Đại Tấn nếu vong, dừng ở Hung Nô trong tay bá tánh lại có thể hảo quá sao? Này cơ hồ là cái chết tuần hoàn. Triệu Hàm Chương lần đầu tiên cảm nhận được vị cư thượng vị áp lực, nàng cầm công văn cùng tin ngồi ở bờ ruộng thượng trầm tư, cầm lưỡi hái cuốn ống quần cùng Triệu Hàm Chương tới thể nghiệm sinh hoạt. Phó Đình Hàm lẳng lặng mà đứng ở nàng phía sau, duỗi tay lấy quá nàng trong tay công văn, đọc nhanh như gió mà đảo qua sau nói: bọn họ yêu cầu lương thuế có thể chống đỡ 20 vạn đại quân một tháng tiêu hao, mà này chỉ là Nhữ Nam quận lương thuế. Triệu Hàm Chương hoàn hồn, nhíu mày, siết chặt trong tay tin. Nàng quay đầu nhìn mắt đang ở ngoài ruộng thu hoạch lúa nước người. Ngoài miệng nói là tới thể nghiệm sinh hoạt, kỳ thật là vì hiểu rõ Tiết Dương huyện năm nay thu hoạch vụ thu tình huống. Cùng với các bá tánh hiện tại tâm lý, đối nha môn cái nhìn, bởi vì quận thừa tự mình tới cùng bọn họ thu hoạch vụ thu, bọn họ trên mặt đều còn tràn đầy vui sướng tươi cười. Đi theo Triệu Hàm Chương tới Quang Côn bộ khúc nhóm không giống ở mùa thu, đảo như là ở mùa xuân. Vài người cầm lưỡi hái xa xa đi theo một cái tiểu nữ lang, đem nàng chung quanh lúa nước đều cắt hết, liền để lại một mảnh nhỏ cho nàng. Phụ cận trường già thấy được trêu ghẹo, làm tiểu nữ lang cha mẹ ở bộ khúc chúng tuyển một cái làm con rể. Như vậy tương lai vụ xuân thu hoạch vụ thu sẽ không sợ không ai dùng. Tiểu nữ lang đỏ bừng mặt, cha mẹ nàng lại nghiêm túc tự hỏi lên, thoải mái hào phóng mà đi đánh giá kia mấy cái bộ khúc, mấy cái thanh niên có đủ ngực mặc cho bọn hắn đánh giá, thính tai cũng có chút phiếm hồng. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, rũ xuống đôi mắt tự hỏi một lát sau nói, đêm này công văn phát đi xuống, thông hiểu các huyện, năm nay thuế má giảm phân nửa thu. Thính Hà lập tức đến trên xe ngựa mang tới bút mực hộp, đem bút mực lấy ra sau đem hộp đặt ở trên mặt đất cấp Triệu Hàm Chương lót, bởi vì nàng luôn là di động làm công, cho nên Thính Hà thói quen tùy thân mang theo giấy và bút mực. Phó Đình Hàm thấy, cố ý làm thợ thủ công cấp Triệu Hàm Chương là một cái giản dị mang theo bút mực dương. Bên trong trừ bỏ giấy và bút mực, còn có thể phóng không ít công văn trang giấy. Hợp nhau tới đặt ở trước người còn có thể đương án thư dùng, là dã ngoại làm công chuẩn bị lương phẩm, hàm chương ở công văn thượng làm phê phục. Đắp lên chính mình con dấu giao cho kém lại. Đây là kịch liệt công văn. Lập tức đưa hướng các huyện, kém lại đồng ý. Triệu hàm chương lúc này mới phiên khởi mặt khác công văn xử lý lên. Nàng xử lý thật sự mau. Chủ yếu ở gấp huyện yêu cầu hạ. Các huyện báo đi lên công văn đều ngắn gọn. Nói thẳng minh nguyên do. Thiếu đại gia phát huy văn thải không gian. Bởi vậy thực tinh luyện. Triệu hàm chương đọc nhanh như gió đảo qua liền biết là cái gì vấn đề. Đề bút liền có thể phê phục. Chờ phê xong này phê công văn. Triệu hàm chương liền rút ra một chương giấy trắng tới. Trầm ngâm một lát sau liền cấp cấp uyên viết thư. Dân sinh nhiều gian khó. Tuy ngoại địch cường hãn. Cần chúng ta vạn người một lòng. Nhưng cũng muốn từ trung phân biệt thượng sở cần là thật sự tất cả đều đầu chú với quốc chiến. Vẫn là có người nhân cơ hội gom tiền. Triệu hàm chương bi thương viết nói. Trước có Củ Dương cái này vết xe đổ. Hiện lại có Tiết Dương loạn thế dấu hiệu. Mặt khác huyện tình huống chỉ sợ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ta thật sự không muốn nhìn đến. Ngoại địch chưa thanh, nội loạn liền khởi. Ta Trung Nguyên bá tánh chi cứng cỏi. Nếu không bước đến cực chỗ, đoạn sẽ không hành mưu phản bạo loạn việc. Cho nên tiên sinh, hàm chương không muốn xem nhữ nam sinh linh đồ thán. Còn thỉnh ngài hỗ trợ coi chừng. Hàm chương cũng sẽ các huyện tuần tra. Cùng thượng chu toàn, cấp bá tánh tranh này một đường sinh cơ. Triệu hàm chương đem tin đặt ở một bên tạm gác lại nét mực làm thấu. Ngồi trầm tư lên, Phó Đình Hàm không biết khi nào cũng ngồi ở bờ ruộng thượng. Thấy nàng vẻ mặt ngốc ngốc, liền nói, thật sự không biết như thế nào cùng Minh bá phụ viết thư. Không bằng đem hai phong công văn sao một phần cho hắn. Triệu Hàm Chương tán dương nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Sau đó đem hai phong công văn đại khái ý tứ viết xuống tới. Phó thác Triệu Minh coi chừng một chút Tây Bình huyện, thuận tiện trợ giúp một chút cấp Uyên, cấp Triệu Minh viết xong tin. Lại cấp Hà Thứ Sử viết hồi hàm liền phải đơn giản nhiều. Kỳ thật chính là dở giọng quan, tỏ vẻ chính mình sẽ tận lực kiếm lương thảo. Bất quá năm nay dân sinh gian nan, hạ thuế khi Nhữ Nam quận liền đã nguyên khí đại thương. Đến bây giờ quận nội các huyện đều có chút dị động. Bá tánh tản mạn khắp nơi rời đi Nhữ Nam quận không ít. Chỉ sợ rất khó kiếm đến đủ ngạch thuê má. Triệu hàm chương lưu loát viết một đống thoái thác chi lời. Nói, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Hy vọng sang năm có thể thiếu một ít chiến sự. Cũng mưa thuận gió hòa chút. Phó Đình Hàm nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Nếu đúng như nàng phía trước lời nói. Thời đại này vừa lúc ở vào thiên tai tần phát thời điểm. Kia muốn mưa thuận gió hòa liền quá khó khăn, Triệu Hàm Chương trong lòng cũng minh bạch điểm này nhi. Cho nên nàng mới như vậy vội vã làm các huyện tu sửa công trình thủy lợi. Không tiếc tự xuất tiền túi lấy công đại trần, chỉ hy vọng này đó công trình thủy lợi ở tương lai. Nhiều ít có thể có chút tác dụng, chẳng sợ chỉ là một chút. Kia cũng có thể nhiều giảm bớt một chút xu thế, bất quá thiên tai trước mặc kệ. Vẫn là trước đem nhân họa bãi bình đi, Triệu Hàm Chương có loại gấp gáp cảm. Không hề ở Tiết Dương huyện dừng lại, nàng trực tiếp chỉ Lương Hoành vì tân huyện lệnh, vì thế cố ý chiêu điều phái lại đây đội chủ lý Thiên Hòa Quách lão gia Mã lão gia cùng nhau ăn một. Cái cơm, vai chính là Lương Hoành, bữa tiệc. Triệu Hàm Chương tự mình nâng cốc cấp Quách lão gia Mã lão gia rót rượu. Cười ngâm ngâm nói, về sau Tiết Dương huyện liền làm phiền Quách lão gia cùng Mã lão gia hiệp trợ Lương huyện lệnh. Đại gia cùng nhau nỗ lực làm Tiết Dương huyện càng ngày càng tốt, Quách lão gia cùng Mã lão gia tin. Tức linh thông, chủ yếu là Triệu Hàm Chương người liền ở Tiết Dương huyện. Công văn một đám phục. Tiết Dương huyện bên này liền dán ra thông cáo tới, huyện nha yêu cầu thuế má trực tiếp so công văn. Thượng công bố thiếu một nửa, liền biết đây là Triệu Hàm Chương ý tứ, mặc kệ bọn họ cùng Triệu Hàm Trương ân oán. Chỉ này một chuyện bọn họ chính là thiệt tình khâm phục Triệu Hàm Trương. Không phải ai đều có lá gan cự tuyệt triều đình cùng thứ sử phủ phân công thuế má, mặc dù Hồ Huyền Lệnh là bọn họ bạn tốt. Giờ khắc này, bọn họ cũng cảm thấy Tiết Dương huyện huyện lệnh đổi đến hào, hai người trong lòng sâu kín thở dài. Một hơi, nhìn lướt qua ngồi ở lương hoành bên cạnh người Lý Thiên Hòa. Biết hắn là Triệu Hàm Trương để lại cho lương hoành tự tin. Vì thế bài trừ tươi cười, nâng chén cùng Triệu Hàm Trương nói, ta chờ vinh hạnh, ai nha, hơi kém càng sai, càng đến Mãn Bảo bên kia đi. Tấu chương xong, hết chương.